Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 900, thấy cái không nên thấy rồi. Ảnh vương quyển kia thân là có thể cùng Trác dạy qua thu thực lực. Cộng thêm David thiên phú của mình. Hai người hợp nhất, đưa tới gen sau khi thức tỉnh David trong nháy mắt thì đạt đến một cái vậy người cả đời cũng tưởng. Tượng không tới cao điểm, sau đó tăng vọt lực lượng làm cho hắn điên rồi. Chí ít biểu hiện bên ngoài là điên rồi. Là David siêu năng lực làm cho hắn điên rồi. Vẫn là ảnh vương làm cho hắn điên rồi. Vấn đề này tìm không được câu trả lời chính xác. Thế nhưng đem người này đánh chết khẳng định không sai. Con trai, ngươi một cái tôn tử dám làm lỡ ta ngủ. Cái gì miệng độn cái gì kể chuyện xưa thủ đoạn nàng hết thảy sẽ không. Đây gì sử dụng vẫn là vật lý tinh lọc pháp. Một quyền truy tinh cản nguyệt vậy đánh ra. Tên béo trắng kèm theo một cái đống lớn mặt trái quang hoàn. Một ngày tiếp cận người này ba thước trong phạm vi. Là có thể nghe được cái loại này khiến người ta san giá trị điên cuồng rơi nói nhỏ. Cộng thêm cũng không thiếu âm lãnh. Giảm tốc độ cùng tư duy chậm chạp hiệu quả. Daisy phảng phất chính mình vọt vào một cái trong tủ lạnh lớn. Không khí chung quanh chung toát ra vô số cái tay. Có bát chân, có bát tay, còn có siết dagger. Giống như là muốn ở trên người nàng kéo xuống một miếng thịt tới. Cút đi, năng lượng màu vàng óng chợt bộc phát ra. Cái này thế giới tinh thần đang chuẩn bị áp chế lực lượng của nàng. Daisy đã đem năng lượng thu về, đẩy lùi chu vi dị trạng sau. Nàng cũng triển khai phản kích. Tinh thần lực, ta cũng sẽ a. So với thảm liệt, một cái hòa bình niên đại người địa cầu gặp qua cái gì thảm liệt. Thảm đi nữa có thể thảm qua hy sinh hơn 1 tỷ. Nước mất nhà tan san đa người sao? Nhiều lắm chính là mười mấy cái mưu sát án. Cùng chiến trường so sánh với thực sự là gặp sư phụ. Trong lòng nàng khinh bỉ, núi thây biển máu trong hình bóng liên miên bất tuyệt dưới vào ảnh vương tinh thần ở giữa. Tên béo trắng cước bộ không khỏi bị kiềm hãm. Daisy không ngừng nghỉ chút nào. Nắm tay hạt mưa giống nhau hạ xuống. Quyền thứ nhất bị tên béo trắng bên ngoài thân tinh thần lực hộ thuẫn cản hơn phân nửa. Cái kia đặc biệt trơn nhẵn thân thể lại giảm bớt lực một cái non nửa. Thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Daisy không chút do dự. Một quyền không được thì hai quyền. Hai quyền không được thì ba quyền. Chỉ cần vật lý lực lượng cũng đủ. Sẽ không có đánh không chết đồ đạc. Khái niệm tính sinh vật. Khái niệm tính sinh vật cũng có thể đánh chết. Then chốt thì nhìn phát ra có đủ hay không. Làm Power Stone sở hữu giả, nàng đối với chuyện này có quyền lên tiếng nhất rồi. Quyền thứ hai triệt để đánh nát tên béo trắng hoặc là gọi ảnh vương tinh thần hộ thuẫn. Quyền thứ ba đem người này chặn ngang đánh thành hai đoạn. Thân thể hắn rất nhanh dung hợp sau. Quyền thứ tư lại đem hắn đánh tan. Lần này hội hợp tốc độ rõ ràng chậm 2 giây. Sau đó là quyền thứ năm. Ảnh vương trong ánh mắt chảy xuôi tiên huyết. Hắn phát sinh một hồi không tiếng động giống giận. Daisy phát hiện mình lại trở về bệnh viện tâm thần. Jin rất sợ nàng có sơ suất. Cũng truyền tống qua đây chiến đấu. Một mực nơi đây bồi hồi bệnh nhân hiện tại đã có thể đã gặp các nàng rồi. Một đống ảnh hình người zombie giống nhau xông lại muốn xé xác các nàng. Buồn chán, nàng lần thứ hai một quyền đánh bể ảnh vương. Xoay người nghênh chiến một đống lớn người điên. Ảnh vương thoạt nhìn toàn thân tà khí. Đánh một chút không thành vấn đề. Những thứ này bệnh tâm thần hơn phân nửa đều có một ít David nhân cách ở trong đó. Nàng vô dụng mình vật lý tinh lọc pháp. Ở nàng và bệnh tâm thần thời điểm chiến đấu, Jin đánh ngã cái kia ăn mặc vest tông cầm tiểu đao, có cực đại đầu, chuẩn bị đánh lén trang giấy người, đầy đất bệnh tâm thần người bệnh thất linh bát lạc mà nằm chu vi. Ảnh vương thân ảnh đã không thấy được, nguyên bản hôn ám mịt mờ bệnh viện tâm thần tựa như là một lần tổng vệ sinh. toàn bộ khí chất cùng trước hoàn toàn bất đồng, trở nên có sinh khí, hoặc có lẽ là trở nên tinh thần. Daisy đem trang giấy người bắt lại nhìn một chút. Vô dụng Phoenix chi hỏa. Jin dựa vào tinh thần lực cường hãn dám ở nhà này hỏa ngực mặc cái động. Cái này vóc người tỷ lệ thật kỳ quái a. Daisy mang theo phim hoạt họa thi thể của người trước. Sau nhìn một chút, phim hoạt họa nhân khuôn mặt phi thường nghiêm túc, thậm chí có điểm âm u, vẻ tiểu hồ tử, bất cẩu ngôn tiếu trung mang theo một cỗ tà khí, đầu lớn được không được, tựa như 40 tuổi đầu to con trai giống nhau. Đi ra ngoài trước a. Ở chỗ này chúng ta thật nhiều thủ đoạn cũng không dùng tới. David thế giới tinh thần bị các nàng nháo trò, đã được đến rồi sơ bộ tinh lọc. Lúc này thoạt nhìn sạch sẽ sinh ra, bản thân của hắn hơn phân nửa gần thức tỉnh. Một hồi, Jin vẫn còn muốn tìm nàng hỗ trợ. Chỉ cầu nhân đến miệng bên có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ta một hồi phải đi tìm ngươi. Nếu xía vào, nàng sẽ quản đến cùng. Quá chuyện phiền phức biết do dự một phen. Thế nhưng trước mắt việc này không coi là nhiều phiền phức. Hẹn xong một hồi ở hiện thực gặp mặt, tinh thần của hai người lực thoáng dung hợp, sau đó phá vỡ không gian ly khai cái này thế giới tinh thần. Daisy ở nhà mình tỉnh lại, rửa mặt một chút, rửa tay một cái, cùng Wanda nói mình muốn đi ra ngoài làm việc, thay quần áo xong vừa sải bước ra liền đi tới Jin bên người. Nàng cũng không còn đi thăm dò phương vị cụ thể. Chỉ là dựa theo giữa hai người tinh thần lực liên tiếp mở truyền tống đi tới. Nhưng nàng quên mất một việc. Nàng không có sau khi rời giường trang điểm ăn mặc thói quen. Jin có, chạy tới chạy lui rồi hai chuyến. Lại cùng bệnh tâm thần chiến đấu nửa ngày. Thân thể ít nhiều có chút uể oải. Nàng truyền tới thời điểm Jin đang tắm. Người tới được cũng quá nhanh. Cuộc gặp mặt này địa điểm hết sức khó xử, vũ khí bốc hơi, hương khí nồng nặc, hơi nước tràn ngập chi tế có một thân thể thành thục đang ở tắm rửa. Phát hiện nàng thẳng như vậy lăng lăng xông vào, Jin trở tay không kịp, nhịn không được oán trách một câu. A, ha ha, không quan hệ, không quan hệ, ngươi tiếp tục tiếp tục, Jin cũng không biết chính mình nên bưng tốt. Hay là nên để cho nàng tùy tiện xem. Daisy cười ha hả, đẩy ra phòng tắm đi ra ngoài. Siêu cấp thị lực, siêu cấp thính giác, siêu cấp tư duy. Đã gặp qua là không quên được những năng lực này tập hợp đến cùng nhau kỳ thực cũng là một phiền não. Nàng trước liền gặp được rồi Jin đeo ở sau lưng cái tay kia trong cầm lấy một cái vật gì vậy. Không cần siêu cấp cảm quan chỉ dựa vào rung động dị năng. Nàng cũng biết đó là hồng nhạt, có thể chấn động nhất kiện không thể miêu tả vật. Ai, chính mình kỳ thực cũng không còn làm cái gì a. Cyclops giống như Jin ra đi. Đây thật là một bi thương cố sự. Làm Phoenix ký chủ, mỗi ngày đều ở cực nóng dưới giày vò. Trong thân thể nhiệt lượng tích lũy nhiều như vậy, tự nhiên cần một ít thả ra. Đây hoàn toàn có thể lý giải. Làm bộ mình là một cái gì cũng không hiểu hài tử. Nàng bắt đầu quan sát tại chỗ bên ngoài trần thiết. Nơi này là Jin biệt thự. Jin cũng không phải từ trong đá bể ra. Phụ thân lúc sinh tiền là đại học giáo sư. Mẫu thân xuất thân danh môn. Nói chung đều là giai cấp tư sản dân tộc trở lên thu nhập thủy bình. Jin có một khoản mức không coi là nhỏ di sản. Hiện tại lại phụ trách xử lý trác giáo thụ tài sản. Cho mình lộng một gian biệt thự nhỏ không hề khó khăn. Đây là năm mới Daisy cho nàng ra chủ ý. Trác giáo thụ danh nghĩa cần nộp thuế địa phương nhiều lắm. Mỹ Quốc bất động sản thuế đơn giản là phát rồ. Cùng với nộp thuế tiện nghi Mỹ Quốc chính phủ. Không bằng đem những này tiền chuyển hóa đến còn có cần trong tay người. Quá trình này không thể nói quá nhỏ, ngược lại trải qua đại lượng chuyển khoản cùng đầu tư. Foundation một bộ hoạt động, Jin danh nghĩa sinh ra ba bộ biệt thự, thuận tay lật xem một ít tạp chí. biệt thự người hầu cho nàng bưng tới một ly cà phê. Đợi hơn nửa giờ, làm bình thường đô thị phái nữ Jin mới tính là được rồi trước khi ra cửa trang phục công tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.